Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 79, đến lập đỉnh mây. Biển cả dần dần lắng lại, phong ba dần dần dừng, mọi người cuối cùng thong thả lại sức, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia như mộng ảo không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Quá tốt rồi, được cứu, ta vừa vặn còn tưởng rằng chính mình chết chắc đâu. Người kia là ai? Thật rất đẹp trai, thật mạnh, một kiếm liền trọng thương Hải Vương, thật là lợi hại, nhìn xem rất trẻ, tiềm lực vô hạn a. Đám người lấy lại tinh thần, nhào nhào nuốt ngụm nước bọt, một mặt sống sót sau tai nạn vẻ may mắn. Lúc này, Soros đi đến mạn thuyền bên cạnh, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ phức tạp. Này chỗ nào còn muốn ngư dược hóa long, cái này căn bản là đầu giao long đi. Soros trong lòng thán phục, thua thiệt, hắn còn tưởng rằng Rose là bị thế giới mới cường giả đả kích đến tính cách quái gở. Có cái thiên phú này tiềm lực, vô luận ở đâu đều là đả kích người khác chủ, làm sao có thể bị đả kích đến. Mà hai cái hộ vệ áo đen theo ở phía sau, đường đường cao hơn 2 mét đại hán, lúc này lại mắc cỡ đỏ mặt, hận không thể một đầu buộc trong biển, nhất là lớn tiếng một người đánh 10 người vị kia, kém chút không có quỳ trên mặt đất. Rốt không để ý những thứ này, thần sắc hắn yên lặng, chậm rãi rơi vào bên trên bong tàu. Trong chốc lát, chỉnh con thuyền đều yên lặng lại, chỉ còn lại gió biển âm thanh gào thét. Tất cả mọi người lộ ra vẻ kính sợ. Soros xem thời cơ rất nhanh, hắn bước nhanh đi vào Rốt trước mặt, cung kính nói, đa tạ các hạ xuất thủ cứu giúp, vô cùng cảm kích. Những lời khách sáo này đừng nói là, tranh thủ thời gian phái người đi xử lý cái kia phần nguyên liệu nấu ăn đi. Rốt nhưng không có Soros trong tưởng tượng như vậy cao lãnh, mà là chỉ vào xa xa xúc tu, hơi có chút hưng phấn nói, được rồi. Soros hơi sững sờ, chẳng lẽ vị cao thủ này ưa thích xúc tu? Hắn không dám thất lễ, vội vàng để cho thủ hạ đem thuyền lái qua, đem cái kia đoạn xúc tu an bài một chút, cũng gọi tới trên thuyền đầu bếp trưởng, để đem hết toàn lực xào nấu phần này nguyên liệu nấu ăn. Cần phải để Rốt hài lòng. Đầu bếp trưởng đồng dạng tận mắt nhìn thấy vừa vặn cái kia phảng phất giống như thần linh một màn, tự nhiên không dám thất lễ, hò hét, bắt đầu động thủ. Không bao lâu, phần này khó gặp hải sản nguyên liệu nấu ăn liền bị làm thành 18 đồ ăn. Mùi thơm nước mũi, Rốt ăn như gió cuốn, nhấm nháp phần này đến từ biển sâu mỹ vị, chất thịt ngon cực kỳ, so với lúc đầu nướng đầu kia đại xà đều muốn mỹ vị. Đồng thời ẩn chứa đầy đủ năng lượng dinh dưỡng, phi thường kinh đạo, khó trách trên biển cả đi thuyền cường giả rất ít bị chết đói. Hải Vương có lẽ khó đối phó, nhưng thấp một tầng hải thú cũng đủ để nhẹ nhõm thỏa mãn toàn bộ thuyền cần thiết. Rốt kém chút đem đầu lưỡi đều ăn hết, khóe mắt quét nhìn lại đột nhiên phát hiện Soros bọn người tại cách đó không xa rất cung kính đứng, nghe mùi thơm của thức ăn không ngừng nuốt nước bọt, cũng không dám tới gần. Liền đầu bếp trưởng đều là như thế. Rốt cười một tiếng, cùng một chỗ ăn đi, ta một người cũng ăn không hết. Cái này làm sao có ý tốt đâu. Soros nói như thế, ra tay cũng là nhanh nhất, cái thứ nhất chuyển động, thật là thơm. Hắn khen, Hải Vương làm thành mỹ thực, là chân chính đỉnh mỹ thực, chỉ có cường giả mới có thể hưởng dụng. Lấy Soros có thể so với xí nghiệp nhà nước chủ tịch địa vị, cũng rất ít ăn vào, hơn nữa phần lớn không mới mẻ. Hai cái hộ vệ áo đen thận trọng đánh giá Rốt, trong lòng từ đầu đến cuối có chút bỡ ngỡ, bởi vì bọn hắn ý thức được một cái vấn đề rất nghiêm trọng. Lúc đầu hai người bọn họ mở miệng khinh thị thời điểm, Rốt còn không đi quá xa, có lẽ người bình thường ngay cả phổ thông cường giả đều nghe không được. nhưng lấy rốt thực lực, chỉ sợ là nhất thanh nhị sở. Nghĩ như thế, hai cái từng tại thế giới dưới lòng đất khuấy gió nổi mưa, chém giết quá treo thưởng quá trăm triệu hải tặc siêu cấp lính đánh thuê. Lúc này lại tựa như phạm sai lầm học sinh tiểu học đối mặt lão sư. Cả người rúc vào một chỗ, hơn 2 mét cái đầu, xem ra cùng người bình thường hình thể rốt cao không sai biệt cho lắm. Bọn hắn thậm chí không có một chút đối với thức ăn ngon dục vọng. Chỉ hy vọng rốt khác chú ý tới hắn. Rốt ánh mắt căn bản không có rơi vào trên người bọn họ. Hắn còn không đến mức bởi vì hai câu trên miệng khinh thị liền đoạt tính mạng người. Liền thi trừng trị vẫn là làm được. Lần này dài cái tâm nhãn. Về sau cũng đừng bởi vì tuổi tác mà xem thường người. Tại đằng sau thời đại bên trong, tuổi còn nhỏ nhưng thực lực phá trần tồn tại. Thế nhưng là tầng tầng lớp lớp đâu. Lần này chủ và khách đều vui vẻ. Soros mượn gió bẻ măng bản sự lô hỏa thuần thanh. Như là bình thường cường giả. Hắn còn có tự tin kết giao. Thậm chí lấy được một cái rất không tệ ngang nhau địa vị. Nhưng lấy rốt tuổi như vậy, thực lực như vậy, hắn là thật không có quá nhiều lực lượng luận giao tình. Hơn nữa, hắn không thể không suy nghĩ sâu xa. Tuổi như vậy liền có như thế thực lực. Phía sau cơ hồ tất nhiên tồn tại một vị thực lực thông thiên lão sư. Hoặc là lưng tựa cái nào đó cổ lão thế lực. Lần này một mình đi ra, có lẽ chỉ là lịch luyện mà thôi. Dạng này người, hỗn cái quen mặt liền tốt. Tùy tiện cuốn vào, không chừng là phúc là họa. Rốt cũng không biết vị này quan thương bản thân não bổ. Hắn ăn uống no đủ về sau, liền trở về buồng nhỏ trên tàu. Tiếp tục không có điểm dừng gian khổ tu hành, hắn sẽ không bị ngắn ngủi phồn hoa mê thất hai mắt. Rất rõ ràng đây hết thảy tôn trọng vì sao mà tới. Thực lực mới là hết thảy căn bản. Càng cường đại, liền càng có thể rõ ràng chính mình nhỏ bé. Hắn cách biển cả đỉnh phong, còn rất dài một khoảng cách. Sau đó đi thuyền phi thường thuận lợi. Sau một ngày, trải qua hải quân D1 chi bộ hải quân kiểm tra. Cho đi, thương thuyền rất nhanh liền tới thánh địa Mariezoa chính phía dưới màu đỏ hải cảng. Tại thế giới này, muốn ra vào thế giới mới, có hai con đường. Một đầu trời cao, một đầu xuống biển, bày ở Rốt trước mặt, chính là đầu kia bước lên trời 10 km chính phủ thế giới chuyên dụng quan đạo. Đương nhiên những người khác cũng có thể trải qua xin, thông hành con đường này, không qua lại hướng phải hao phí thời gian dài dằng dặc chờ đợi. Lại nhất định phải từ bỏ thuyền, Soros sớm đã chuẩn bị cho tốt tương quan công việc. Đi vào màu đỏ hải cảng về sau, liền dẫn Rốt bọn người thẳng đến lên xuống bậc thang. Màu đỏ hải cảng nội bộ muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Nhất là thế giới mới đầu này nửa bên hải cảng, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khai phá. Đề phòng xâm nghiêm, đầu đầu cũng có điêu luyện binh sĩ. Rốt bọn người đi trên đường, giám thị liền không ngừng quá. Tại Soros dẫn đầu dưới, Rốt bọn người rất nhanh leo lên xuống bậc thang. Cái này lên xuống bậc thang chỉnh thể áp dụng đặc thù nào đó kim loại chế thành. Thừa trọng năng lực cực mạnh, rất rộng rãi. Rốt bọn người đứng ở phía trên, phi thường không đáng chú ý. Soros chỉ huy thủ hạ lôi kéo hàng hóa. Rốt thì hiếu kỳ đánh giá chung quanh. Hơn vạn mét lên xuống bậc thang. Kiếp trước trên địa cầu cao nhất núi Everest cũng mới hơn 8.000 mét mà thôi. Không biết là nguồn năng lượng gì khởi động. Rốt tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không bao lâu, Soros liền chuẩn bị hoàn tất. Nói một tiếng, lên xuống bậc thang liền chậm rãi lên cao. Rất phẳng chậm, cơ hồ không có sóc nảy. Hải tặc thế giới không chung cùng kiếp trước địa cầu khác biệt. Quá cao độ cao so với mặt biển cũng sẽ không làm cho nhân loại không cách nào sinh tồn. Bất luận nhìn bao nhiêu lần, đều có loại nhỏ bé như bụi trần cảm giác. Một bên, Soros cảm thán nói, Nơi này độ cao so với mặt biển đã phi thường cao. Phía dưới màu đỏ hải càng sớm đã hóa thành một cái màu đen điểm nhỏ. Dõi mắt trông về phía xa, biển cả bao la hùng vĩ vô biên, xanh lam thiên khung tựa như gần trong gang tấc, nhàn nhạt sương mù tựa như sờ tay là lấy được. Loại này đứng ở đám mây cảm giác tựa như đem toàn bộ thiên địa đều dẫm tại dưới chân, làm cho người không tự chủ được liền có loại mê muội. Khó trách chính phủ thế giới muốn đem tổng bộ xây ở nơi này. Một chỗ như vậy, xác thực xứng với thế giới quyền lực đỉnh cao nhất. Rốt trong lòng tự nói, dựa vào lan can trông về phía xa, ánh mắt dần dần biến thành thâm thúy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.